Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1611, muốn báo thù liền tới tìm ta. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, vô luận là Thánh Ấn Tông đệ tử vẫn là Trương gia tộc nhân. Lúc này nghe thấy cái này lạnh lùng bá đạo một câu nói. Đều là tâm thần thuấn tức căng thẳng. Bởi vì một câu nói này bên trong, ẩn chứa một cổ không cho phép kẻ khác khinh nhờn khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm giác này giống như là, hắn nói muốn để trời sập. Thiên liền phải sập, liền muốn nhường đất hãm, rất liền phải hãm, nói toàn bộ giết, như vậy nơi đây liền không lưu bất luận cái gì miệng sống. Trương gia tộc nhân cùng Thánh Ấn Tông đệ tử nhất tề nhìn về phía cái kia một chiếc thông thiên kiếm phái linh thuyền. Nguyên bản vi sư huynh cảm thấy tiên động sơn 72 kiếm tu hiện thân sau đó. Trên linh thuyền liền không có một bóng người. Lại thật không ngờ còn có một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng là ai. Cư nhiên lớn như vậy khẩu khí. Dám tuyên bố muốn giết ta Thánh Ấn Tông đệ tử. Vi sư huynh lạnh lùng nhìn về phía linh thuyền. Nói rằng, bọn chuột nhát, lẽ nào ngươi dám mở miệng nói chuyện. Lại không loại đi tới gặp người sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vi sư huynh vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn về phía linh thuyền nói rằng. Lúc này không chỉ là vi sư huynh hiếu kỳ. Thánh Ấn Tông đệ tử cũng tò mò. Mà những cái kia Trương gia võ giả cũng là hiếu kỳ không gì sánh được. Bọn hắn cũng muốn biết. Cái kia linh thuyền bên trong rốt cuộc thần thánh phương nào. Dĩ nhiên coi Thánh Ấn Tông đệ tử vì chuyện vặt, nói giết liền giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vi sư huynh lạnh lùng nhìn về phía linh thuyền. Giữa lúc này, trên linh thuyền, chậm rãi đi xuống tới một người. Hắn từng bước đạp ở giữa không trung, như dẫm trên đất bằng. Thân mang áo trắng trường bào, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng. Đi ở giữa không trung, uy phong hiện lên hắn trên gương mặt tinh tế. Lộ ra cái kia một đôi liền địa ngục ma vương gặp đều muốn nhượng bộ lui binh màu sắc trang nhã con ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo lấy hắn xuất hiện. Nơi đây tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng ngưng tụ ở trên người hắn. Trương gia gia chủ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía thanh niên nam tử này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phụ nhân kia trong lòng Trương Lâm Tương càng là lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Nhìn về phía trên bầu trời cái kia tựa như thần minh nam nhân. Hừ hừ, ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật. Nguyên lai bất quá là một cái âm thánh cảnh giới đại viên mãn con kiến hôi mà thôi. Cũng dám ở chỗ này giả thần giả quỷ. Vi sư huynh khóe miệng lướt trên khinh thường nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, vi sư huynh một tay khẽ đảo. Một đạo kình khí, thế như trẻ tre đánh úp về phía Lâm Bạch. Đạo này kình khí bên trong, ẩn chứa cực lực lượng kinh khủng. Dọc theo đường đem không khí đều tầng tầng nghiền nát. Một mảnh tiếng sấm lập tức vọng lại tại bốn phương tám hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương gia gia chủ cùng Trương Lâm Tương nhìn thấy một màn này, đều là vẻ mặt kinh hãi. Hai người bọn họ đều cảm giác được kình khí này bên trong lực lượng kinh khủng. Đều có thể đánh chết bọn hắn mấy trăm lần. Ở trong mắt bọn hắn cường đại như vậy một đạo kình khí. Bây giờ đánh úp về phía Lâm Bạch. Có thể Lâm Bạch lại không có bất kỳ lui bước. Ngược lại cứ như vậy đứng ở giữa không trung, lạnh lùng chừng lấy vi sư huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, Đạo này kình khí đánh vào Lâm Bạch trước mặt một bước ở ngoài. Ầm ầm nổ tung lên. Dư uy tán đi, lại không có thương tổn được Lâm Bạch mảy may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Vi sư huynh thần sắc có chút kinh ngạc. Đạo này kình khí chính là hắn võ kỹ chi lực biến thành. Cùng trong cảnh giới căn bản không có khả năng có người dám dễ dàng như vậy đón lấy. Đạo này kình khí tại Lâm Bạch trước mặt bạo liệt mà mở về sau. Lâm Bạch không thú vị nói rằng, Niếp Hùng, động thủ đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng, Đông Phương Sư Huynh, Niếp Hùng đáp một tiếng. Lúc này dương lên bảo kiếm, cao giọng nói rằng, Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử ở đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại, còn lại kiếm tu nhao nhao theo tiếng. Niếp Hùng lạnh giọng nói rằng, gian dâm cướp bóc người. Làm như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn lại kiếm tu giận dữ hết. Đem giết, vậy liền bắt đầu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Niếp Hùng lúc này thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo băng lãnh kiếm quang nhảy vào Thánh Ấn Tông đệ tử bên trong. Một kiếm quét ngang bát phương. Lợi hại vô song kiếm quang giống như cắt như dưa hấu chém vỡ bát phương. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Niếp Hùng kiếm phong chỗ qua. Lúc này một mảnh tiên huyết chảy ròng. Vi sư huynh khí cấp bại phôi kêu lên. Dám cùng ta Thánh Ấn Tông làm địch. Muốn chết, Thánh Ấn Tông đệ tử giết cho ta đám này thông thiên cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết a. Đám này Thánh Ấn Tông đệ tử nhao nhao cầm kiếm xông lên. Cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu chém giết cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như trước kia, Lâm Bạch tất nhiên sẽ lo lắng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu có thể hay không chống cự xuống cái này hơn 1000 vị Thánh Ấn Tông đệ tử. Nhưng bây giờ, Lâm Bạch đã hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì bây giờ Tiên Động Sơn kiếm tu, mỗi một vị cũng có người lấy một chọi 10 chi lực. Tại cùng trong cảnh giới, cơ hồ không có người là đối thủ của bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Thánh Ấn Tông đệ tử mặc dù cực cường hãn. Thế nhưng đối mặt cường hãn hơn Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Cũng chỉ có thể ôm nỗi hận cửu tuyền. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhảy vào trong đám người. Lợi kiếm bộc lộ tài năng. Mỗi một đạo sáng sủa kiếm quang lướt trên. Liền sẽ chém ra máu bắn tung tóe văng khắp nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lập tức, tại đây Trương gia phủ đệ bên trong. Truyền đến một mảnh kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, nơi đây máu chảy thành sông. Thây ngang đồng nội, đến trong vũng máu chết đi võ giả. Hầu như toàn bộ đều là Thánh Ấn Tông đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ một lát sau phút sau. Hơn 1000 vị Thánh Ấn Tông đệ tử liền bị chém giết 2/3. Còn lại hơn 200 người. Một bức trợn mắt hốc mồm, sợ đến lạnh run lui về phía sau. Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điều này sao có thể? Vì sư huynh khó có thể tin nói rằng, các ngươi chính là mấy chục người. Hầu như có thể đánh bại chúng ta hơn 1000 vị đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Niếp Hùng lạnh lùng nói. Không có gì không có khả năng. Vi sư huynh chợt tỉnh ngộ. Chỉ vào Niếp Hùng đám người nói. Các ngươi là Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyên lai là các ngươi. Vi sư huynh nhớ tới. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Tên này. Nhất thời toàn thân dùng mình. Cái này tiếp cận trong vòng nửa năm. Hầu như toàn bộ lĩnh nam đại địa phía trên võ giả đều nghe nói Thông Thiên Kiếm phái ra 72 kiếm tu. Mỗi cái thực lực mạnh mẽ, chính là rồng phượng trong loài người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã các ngươi là Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Như vậy hắn là, vì sư huynh lúc này ánh mắt run rẩy, hơi hơi quay đầu nhìn về phía cái kia vẫn đứng ở giữa không trung. Chưa bao giờ xuất thủ nam tử quần áo trắng. Trương gia gia chủ cùng Trương Lâm Tương cũng là vẻ mặt kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì sư huynh kinh hô. Hắn là Thông Thiên Kiếm phái thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch, lần này tới Tinh Không Thành. Lâm Bạch còn chưa kịp thay năm màu đệ tử trường bào. Vì vậy vi sư huynh không có nhìn thấy năm màu đệ tử trường bào. Còn tưởng rằng Lâm Bạch chỉ là Thông Thiên Kiếm phái bên trong một cái bình thường đệ tử đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chịu chết đi. Niếp Hùng một kiếm xông đến như bay, đánh úp về phía vi sư huynh. Vi sư huynh hốt hoảng lảo đảo lui lại, kinh hô nói rằng, người không thể giết ta, người không thể giết ta. Đại ca của ta chính là Thánh Ấn Tông Thánh Tử. Người giết ta người sẽ có thiên đại phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Phương Bạch, nếu ngươi dám dậy xui khiến bọn hắn tới giết ta, đại ca của ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Vì sư huynh nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận dữ hét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi không phải đã biết tên của ta sao? Lâm Bạch thần sắc lạnh lùng. Ngươi bây giờ liền có thể truyền tin cho đại ca ngươi. Nói cho hắn biết, muốn báo thù liền tới tìm ta. Chấm, ta cửu nhân, khắp tứ hải, không kém hắn một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, vì sư huynh nghe thấy Lâm Bạch lạnh lùng như vậy ngôn từ. Lúc này trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay sợ rằng thực sự là thiết đến thiết bản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Niếp Hùng một kiếm đánh tới. Đem vi sư huynh yết hầu trực tiếp xuyên thủng. Sau một lát, nơi đây hầu như sở hữu Thánh Ấn Tông đệ tử toàn bộ bị giết sạch. Cũng chỉ có 3-5 người chật vật không chịu nổi chạy ra cái thôn trấn nhỏ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu đứng ở núi thây biển máu bên trong. Mỗi cái đằng đằng sát khí, bảo kiếm trong tay, đều đã bị tiên huyết nhuộm hồng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.